Chào mừng chú Video trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chú Video thân mến, trước khi vào nghe tập mới thì Vũ Hiệp nhắc sơ lại tập trước nhé. Ở tập trước thì Thiên Vũ Đại Thần Quang là hẹn gặp Tang Tang ở Tây Lăng Thần Điện vào 3 năm sau. Cái đó thì Ninh Khuyết và Hoàng Thượng nhận được thư của Triệu Tiểu Thụ, rồi Hoàng Thượng dẫn Ninh Khuyết vào trung tâm của Kinh Thần Trận, tức là cả tòa thành Trường An, là mà cả một tòa đại trận đó, mà ở trong sau hậu cung thì đó là trung tâm của cả tòa đại trận. Rồi sau khi Ninh Khuyết ra khỏi hoàng cung thì được Hứa Thế đại tướng quân mời vào phủ nói chuyện. Nội dung nói chuyện thì đang tiếp tục diễn ra. Nói gì nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 102 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ, tươi cười trên mặt Ninh Khuyết rất ôn hòa, biểu cảm trong ánh mắt hắn rất bình tĩnh. Hứa Thế nheo mắt lại. Cả đời hắn chinh chiến, từng thấy máu chảy khắp nơi, ngàn sát tắc sông, không biết từng gặp bao nhiêu hình ảnh khủng bố không đành lòng. Nhưng lúc này tươi cười ôn hòa, biểu cảm bình tĩnh trên mặt Ninh Khuyết ở trong mắt hắn lại tự như so với những hình ảnh quá khứ kia, càng thêm làm người ta kinh tâm động phách. Ở trong giây lát, hắn đối với Ninh Khuyết đánh giá cao thêm vài phần, đối với trình độ nguy hiểm của kẻ này càng thêm cẩn thận, đồng tình thương hại lúc trước ngẫu nhiên hiện lên, biến mất không dấu vết. Ninh Khuyết tiếp tục nói, đương nhiên, chuyện một nhà thợ săn bị chết cháy không quan hệ với ta, ta cũng là nghe được, ta chỉ là tò mò, ở dưới tình huống như vậy, tướng quân ngài sẽ lựa chọn như thế nào? Ta còn muốn tiếp tục thỉnh giáo lúc trước cái vấn đề kia, trên đời thực có người trắng nõn như hoa sen sao? Tướng quân ngài ở trên chiến trường có từng giết tù binh hay không? Giết tù binh trái với đường luật hay không? Thuộc hạ của tướng quân ngài lúc trước cưỡi ngựa qua, có từng giết phụ nữ trẻ con mang nhân trên thảo nguyên hay không? Nếu có, tính là trái đường luật hay không? Sau đó hắn nhìn dung nhan già nua của tướng quân hỏi. Tướng quân thân là trọng thần quân đội đế quốc, lý nên đứng ở trên lập trường đại đường ta, nhưng sau khi cường giả nước địch nhập cảnh, ngài không những không thêm cẩn thận, ngược lại đem hành tung của ta tiết lộ cho đối phương. Ta muốn thỉnh giáo, cách làm như thế cho dù không trái đường luật, trái lương tâm ngài hay không? Liên thanh thỉnh giáo giống như từng cú đấm mạnh, không ngừng nện vào trong lòng lão tướng quân. Nhưng Hứa Thế là người thế nào? Nào bị Ninh Khuyết nói mấy câu đã lay động tâm thần. Hắn giận dữ mà cười nói. Người đã phải thay thư diện nhập thế, liền phải tiếp nhận cường giả trên đời khiêu chiến. Vì sao không muốn để cho những người đó biết tung tích của ngươi? Chẳng lẽ ngươi sợ? Ngươi không có lòng tin, sợ làm đại đường của phu tử mất mặt. Không đợi Ninh Khuyết nói, tướng quân đột nhiên thu liễm tươi cười nhìn hắn lạnh lùng nói. Mặc dù lúc ngươi còn nhỏ lãnh khóc làm việc hợp tình hợp lý, vậy sau khi từ Di Thành đến Trường An thì sao? Sau khi đến Trường An, đôi lông mày Ninh Khuyết chậm rãi nhướng lên. Trong vườn chợt có gió nổi lên, se lạnh, ánh mặt trời ảm đạm tựa như trời sắp mưa. Năm Thiên Khải thứ 14, khi ngự sử Trương Di Kỳ chết, ngươi ở nơi nào? Hành Đông khi lão thợ rèn kia chết, ngươi ở nơi nào? Khi trà sư Nhan Túc Khanh chết, ngươi lại ở nơi nào? Tướng quân nhìn hắn, vẻ mặt hờ hững hỏi. Biểu cảm trên mặt Ninh Khuyết không thay đổi, thân thể lại trở nên cứng ngắc. Nếu nói hắn lúc trước đối với tướng quân chất vấn, chẳng qua là những trò siết vặt vảnh. Như vậy tướng quân lúc này liên tục hỏi ra ba câu ngươi ở nơi nào. Lại là thanh đao lạnh sắc bén thật sự, có thể chém gió trảm mưa chặt đầu người. Hắn rốt cuộc hiểu vì sao Hứa Thế sẽ đối với mình cẩn thận như thế, thậm chí âm thầm điều tra chèn ép, xác nhận từ Lâm Linh bắt đầu. Cho tới hôm nay, vị đại đường quân đội đệ nhất nhân này đã có rất nhiều người chú ý tới những án mạng đó, thậm chí đã ngửi được hương vị sau lưng những án mạng đó. Hôm nay, trong tướng quân phủ, phen nói chuyện này của tướng quân cùng mình, đó là tướng quân. Khi ngự sử Trương Di Kỳ chết, ngươi ở Hồng Tụ Chiêu. Khi Trần Tử Hiền chết, ngươi ở Đông Thành. Khi Nhan Túc Khanh chết, không ai biết ngươi ở nơi nào. Nhưng hôm đó là thư diện thi, ngươi cùng năm Tấn Tạ Thừa Dận vốn có đánh cuộc, lại không biết vì sao ngươi lại chưa đi thi, sau đó còn xin nghỉ bệnh 2 ngày. Tướng quân nhìn chằm chằm mắt hắn, trong ngôn ngữ ẩn chứa vô cùng vô tận uy áp, chậm rãi nói. Đừng cho rằng mình thật rất cường đại, đừng tưởng rằng mình thật có thể giấu giếm được mọi người trên đời, đừng tưởng rằng mình trở thành thân truyền đệ tử của phu tử, liền có thể đem quá khứ một bút xóa sạch. Ta đã nói ta biết toàn bộ sự tình của ngươi, như vậy đó là toàn bộ sự tình, một việc cũng không thiếu. Một việc cũng không thiếu, một kiện cũng không thể thiếu, đó tức là khí phách của người số 1 quân đội đại đường. Ninh Khuyết hôm nay lần thứ 3 nghe được tướng quân nói ra cùng loại lời như vậy, hắn không biết lần thứ mấy lâm vào trầm mặc. Giữa đài lại là một mảng trầm mặc, cây dương trong vườn bị mưa xó dối thổi hơi rung rẩy. Lá cây vốn nên là sinh hoạt ở tận phương Bắc rung động khẽ ngân lên, tựa như tùy thời có thể rơi xuống mặt đất. Không biết qua bao lâu thời gian, tướng quân nói, Phu Tử Tường nói, đường luật đệ nhất, cái này không chỉ là thư viện, cũng là tinh điều cao nhất của toàn bộ đại đường đế quốc ta. Sự tình trước kia ta tự sẽ điều tra tiếp, về sau nếu lại để cho ta biết người trái với đường luật, can thiệp triều chính, thậm chí mưu đồ gây rối, ta sẽ lấy đường lực trị tội ngươi. Ninh Khuyết bỗng nhiên đưa tay, đem những đồ ăn bát bẩn đĩa thức ăn trước mặt hất lên. Sau đó hắn đứng lên, nhìn tướng quân nói, Đường luật giữ trọng chứng cứ, nếu tướng quân có thể lấy được chứng cứ những án mạng này, ta sẽ ở trong Trường An phủ chờ tướng quân. Nói xong câu đó, hắn hướng tướng quân hành một lễ, sau đó rời đi. Rời tướng quân phủ, không bao xa là chu tước đại đạo quen thuộc. Ninh Khuyết lững thững đi ở trên đường cái phiến đá bằng phẳng trải thành, vẻ mặt bình tĩnh, tâm tình cũng rất bình tĩnh. Cuối cùng vẫn là bị người ta đoán được mình cùng những án mạng đó liên hệ. Điều này làm hắn rất khẩn trương, lại chưa bị phen nói chuyện này trong tướng quân phủ kinh sợ tâm thần. Mặc dù Hứa Thế có thể đại biểu toàn bộ quân đội đại đường quét ngang thế gian, nhưng ở dưới tình huống chưa có chứng cứ, hắn căn bản không thể lên án Ninh Khuyết, càng không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với hắn. Bởi vì hắn hiện tại không phải tiểu quân Túc Vị Thành, cũng không phải người nơi khác mới tới thành Trường An. Hắn hiện tại là đệ tử thư viện tầng 2, đại thư gia thân hậu với bệ hạ. Hiện tại muốn động hắn, đầu tiên phải thuyết phục bệ hạ, quan trọng nhất là cần nói phục phu mưu. Thái độ của hoàng đế bệ hạ Ninh Khuyết không thể đoán, nhưng hắn rất rõ ràng, phu tử tuyệt đối sẽ không để ý đệ tử của mình giết bao nhiêu người, bởi vì phu tử không để ý tới việc thế gian. Chẳng qua lúc trước nói chuyện trong tướng quân phủ, có chút bộ phận quả thật tạo thành một ít trùng kích trên cảm xúc đối với hắn. Hứa Thế nói đúng, từ sau khi thoát khỏi thành Trường An, qua ngàn dặm, vào dân sơn hiểm ác, ở trong những năm tháng điên du lưu ly đó, từ góc độ nào đó mà nói, Ninh Khuyết chính là một kẻ không chuyện ác nào không làm. Sở dĩ không chuyện ác nào không làm, đó là bởi vì nhân gian hắn ở có tất cả tội ác. Vì sống sót nhân gian vạn ác, hắn phải không chuyện ác nào không làm. Về sau đến Vị Thành, lại đến Trường An, hắn đi tới nhân gian thanh bình hỷ nhạc, phát hiện trên đời vẫn là nhiều người tốt, vì thế hắn bắt đầu thử làm người tốt trên ý nghĩa phổ biến. Không ai không muốn làm người tốt, Ninh Khuyết cậu muốn làm một người tốt. Cho nên từ Vị Thành bắt đầu, hắn đã luôn học tập làm một người tốt như thế nào, một đường học tập đến thành Trường An. Loại học tập này có thể nói là thành ngụy trang nào đó, thậm chí càng như là loại nhân cách thứ hai hình thành. Loại nhân cách này rất không ổn định, khi thì chanh chua, khi thì khờ khạo lải nhải, ra vẻ thái độ vô sĩ lấy lòng, có chút tươi mát nhỏ, có chút đáng yêu nhỏ. Nhưng tính tình chân thật nhất ở bên trong hắn thật ra vẫn dừng lại ở lúc 4 tuổi. Trong nháy mắt ở trong phòng chứa củi của Thông Nghị Đại Phu phủ, tay cầm đao chẻ củi nhỏ máu kia. Nếu gặp phải áp lực bên ngoài, nếu đối mặt tử vong lần nữa, phần tính tình tàn nhẫn lãnh khốc kia sẽ không chút do dự từ chỗ sâu nhất của thân thể hắn phát ra. Lên núi vào tầng 2 đêm hôm đó như thế, lúc ở trên Hoàng Nguyên gặp mã tặc như thế, lúc ở bên Đại Minh Hồ tên bắn Long Khánh hoàng tử cũng như thế. Lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng không bằng lúc này. Như thế mới là Ninh Khuyết. Trong bất tri bất giác, hắn đi tới chu tước hội trường. Trong bất tri bất giác, hắn đi tới trước chu tước hội tượng. Đúng lúc này, trận mưa xuân cuối mùa, trù tính đã lâu rốt cuộc hạ xuống. Mưa từ trên trời xuống, trên đường người đi đường đều chạy tránh đi. Những du khách từ quận bên ngoài đến cũng lưu luyến không rời rời khỏi. Chỉ còn lại có một mình Ninh Khuyết đứng ở trước chu tước hội tượng trầm mặc không nói. Hắn chống cái ô đen to, hạt mưa rơi ở trên mặt ô căng, phát ra tiếng nặng nề. Hắn nhìn chu tước hội tượng trước ô, dần dần bị mưa làm ướt nhẹp. Nhớ tới rất nhiều chuyện. Quá khứ chuyện cũ không cần nhắc, hôm nay ở trong cung, hoàng hậu nương nương rung động nửa ngồi sớm hành lễ. Trong tướng quân phủ, Hứa Thế tướng quân đều khiến hắn cảm thấy rất phiền toái, nhất là thái độ của Hứa Thế khiến hắn rất không thoải mái. Loại không thoải mái này không phải phẫn nộ, mà là cùng loại cảm giác mất mát, bởi vì hắn cũng từng là gã quân nhân đại đường, giống như các đồng bào trong Vị Thành, đem vị người số một quân đội đại đường này coi là thần tượng. lúc uống rượu nói chuyện phiếm nhắc tới tên Trấn Quốc đại tướng quân, liền sẽ nghiêm nghị nỗi lòng kính trọng. Hắn nhớ rõ cách nói quan trọng nào đó về tầng thứ tinh thần. Hắn thích ở vị thành cùng các chiến hữu đuổi ngựa thảo nguyên, vào sinh ra tử. Hắn thích ở trong thành Trường An, được dân chúng tôn trọng nghị luận, thậm chí kính sợ. Thích sư huynh sư tỷ thư viện Hậu Sơn, những cái này đều là nhu cầu tinh thần rất đẹp. Cho nên hắn muốn làm người tốt, muốn được hứa thế trọng thần quân đội như vậy thưởng thức, mà không phải cẩn thận cảnh giác, thậm chí muốn trừ cho thống khoái. Nhưng đáng tiếc là việc đời há có thể tất cả như ý con người. Mưa xuân càng rơi xuống càng lớn triền miên, rối tinh rối mù, đúng là tâm tình Nên Khuyết lúc này. Chu Tước hội tượng trang nghiêm trì trệ, bị mưa xối xả, đôi con người không giận mà uy kia, giống như được giao cho sinh mệnh nào đó, chợt sinh động hẳn lên. Người thường căn bản không thể cảm giác được Chu Tước hội tượng biến hóa. Nên Khuyết rõ ràng cảm giác được, hắn nhìn con người Chu Tước hội tượng, cảm thụ được, trong đường đá mặt đất dần ngưng kết khí tức, rất rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. 2 năm trước hắn mới vào thành Trường An, mang theo Tang Tang đứng ở trước Chu Tước, từng bị hội tượng này phát ra sát khí lạnh lẽo, phong cách cổ dọa người, rét lạnh cứng ngắc. Về sau hắn biết đạo Chu Tước hội tượng này là đạo thần phù, đối với kẻ địch xâm nhập thành Trường An có thể tự động cảm ứng, hơn nữa có thể dùng ra gần như một kích, uy lực toàn lực của cường giả tri mệnh đỉnh phong. Lúc này Chu Tước hội tượng cảm ứng được kẻ địch, đương nhiên là cái ô đen to Ninh Khuyết giơ trong tay. Lấy tu vi cảnh giới của Ninh Khuyết hiện tại, tự nhiên hoàn toàn không có khả năng ngăn cản khí tức Chu Tước hội tượng, nhưng hắn đứng ở trong mưa xuân, vẻ mặt lại dị thường bình tĩnh an bình. Không phải bởi vì trong tay hắn cầm cái ô đen to, mà là bởi vì trong lòng hắn có cái chày. Tay trái Ninh Khuyết vươn vào trong lòng, nắm cái chày mắt trận bị vải bọc kia, nhìn Chu Tước hội tượng trước ô, uy thế dần nổi lên nói: "Hiện tại không phải năm đó, ngươi cho rằng hiện tại ta còn sẽ bị ngươi dọa tới mức tè ra quần, hoặc là biến thành hạt bột trong mùa đông. Ta hiện tại là chủ nhân của ngươi, ngươi còn có thể làm gì?" Chủ nhân Chu Tước thần phù là không thể tự phong, mà là nhan sắc đại sư truyền thừa cho hắn, sau đó do đại đường thiên tử chính miệng xác nhận, hơn nữa do cái chài kia xác định cuối cùng. Chu Tước hội tượng trong mưa cảm ứng được dưới cái ô đen truyền đến khí tức quỷ quen thuộc, lại nhiều năm không thấy. Trong thức hải, Ninh Khuyết vang lên một tiếng hú gọi trong trẻo, tiếng hót bén nhọn cao vút, xen lẫn vài phần nghi hoặc, vài phần không cam lòng, vài phần bi thương cùng một chút lạnh nhạt. Mưa không ngừng rửa, đạo khí tức sát khí lạnh lẽo tới từ viễn cổ kia trong Chu Tước hội tượng dần dần nhạt đi, cho đến cuối cùng quy về yên lặng, biến thành một bức thạch họa bình thường. Ninh Khuyết biết cái này đại biểu Chu Tước hội tượng đã thừa nhận thân phận của mình. Lúc trước, trong thức hải bị thương, trong tiếng hú gọi kia, là Chu Tước truy điệu đối với sư phụ nhan sắc. Ninh Khuyết đứng ở trong mưa, tay phải nắm cán ô đen to, tay trái nắm chài mắt trận tinh thần đại trận, cảm thụ được hai loại xúc cảm hoàn toàn khác nhau, đã hiểu một số chuyện. Chu Tước ở trong mưa xuân nhận chủ, đại biểu cho thành Trường An tòa đại trận này, từ nay về sau sẽ thành trách nhiệm của hắn, cũng đại biểu cho an nguy của đại đường, từ nay về sau trở thành trách nhiệm trên vai hắn. Hắn thích mảnh đất này, thích quốc gia này, thích cuộc sống bình tĩnh vui vẻ, thích mọi người sinh hoạt ở nơi đây, cho nên hắn nguyện ý gánh vác loại trách nhiệm này. Hắn nguyện ý dùng mọi thứ trừ sinh mệnh, đến bảo vệ đại đường an bình, nhưng cái này không đại biểu hắn sẽ phải bởi vậy mất đi cuộc đời của mình. Tay trái nắm chạy mắt trận là nắm tương lai đại đường, tay phải nắm cái ô đen là nắm cuộc đời mình. Hai tay đều phải nắm, hai tay đều phải nắm chặt. Nếu hai bên phát sinh xung đột rối rắm, giống mưa xuân truyền miên lúc này, như vậy việc hắn cần làm giống như lúc trước leo lầu sách cũ dùng đao chém rách mưa xuân trước mặt, giống trên lậu đài Tùng Hạc Lâu một gậy đó có phu tử đập nát toàn bộ rối rắm cùng bất mãn. Lậu đài Tùng Hạc Lâu đêm đó hắn cùng phu tử từng có một phen đối thoại như vậy. Người ta muốn giết, thực lực phi thường cường đại, quyền cao chức trọng, hơn nữa có chút bối cảnh ngay cả ta cũng cảm thấy khó giải quyết. Phàm ngươi cũng không giống người không có thân phận địa vị. Bởi vì vị sư phụ kia của ta rất giỏi giang, cho nên đương nhiên ta cũng rất giỏi giang. Hiện nay cho dù là cùng vị cự hạo ta muốn giết kia so sánh, thân phận địa vị giữa chúng ta cũng có thể nói tương đương nhau. Vậy ngươi còn sầu khổ cái gì, muốn giết thì tìm cơ hội đi giết là được. Vị sư phụ kia của ta tự như rất muốn chúng ta những đệ tử này không nói đạo lý, trái lại hắn là kẻ chết não, phi thường giảng đạo lý, luôn nói cái gì đường luật đệ nhất, đường luật đệ nhất, vậy không nói đạo lý như thế nào? không nói đạo lý có quan hệ gì với đường luật, không đi oai giáp tà đạo, chẳng lẽ không thể giết người? Khi đó, Ninh Khuyết cho rằng đối tượng mình nói chuyện là phú ông bình thường của thành Trường An. Nay nghĩ những lời này ra từ miệng sư phụ, lời nói này tất nhiên liền có ý nghĩa mới tin. Không đi đường ngang ngõ tắt, chẳng lẽ không thể giết người? Không đi đường ngang ngõ tắt, chẳng lẽ không thể giết Hạ Hầu? Ninh Khuyết cười cười, đem cái ô đen to thu về buộc kỹ sau lưng, cứ như vậy cắm đầu lao vào trong mưa xuân như bước rèm. Hắn đi Hồng Tụ Chiêu, gặp mặt Giảng Đại Gia, nói một chút đối thoại với Hoàng hậu nương nương ở trong cung. Trước khi rời đi, vòng đến ngoài phòng tắm nhìn thoáng qua, lúc trước hắn đã ở đây giết chết ngự sử Trương Di Kỳ. Sau đó hắn đi tiểu viện bên hồ Nam Thành, từ dưới rừng trúc xanh tươi đi qua, phát hiện tiểu viện tên trà sư Nhan Túc Khanh kia sau khi bị mình giết chết đã sớm đổi chủ. Hắn đi sưởng rèn nọ Đông Thành, đi đến cửa hậu viện, tưởng tượng hình ảnh lúc ấy Trần Tử Hiền già nua ngã ở dưới đao của mình trầm mặc không nói. Lấy đạo ta tạ tạ vô danh giết chết các ngươi, nay thân phận địa vị của ta đã khác, nếu là gì cả đời sau này an ổn cùng phồn qua liền không tiếp tục nữa, vậy các ngươi chẳng phải là chết quá thiệt thôi. Mưa dần dần nhỏ, Ninh Khuyết chuẩn bị về lão bút trai, lại ở đầu ngõ Lâm 47 dừng bước, ngược lại đi đến hướng đường Xuân Hy vào một nhà trà lâu. Hứa Thế đã đoán được liên hệ giữa hắn cùng với mấy vụ án mạng đó, thậm chí có khả năng đem mấy vụ án mạng này cùng án tướng quân phủ Diệt Môn năm đó liên hệ. Cho dù tạm thời còn chưa liên hệ đến chuyện này, cũng nhất định sẽ bắt đầu bắt tay làm bảo hộ một số người nào đó, một số kẻ nào đó hắn muốn giết. Trừ Hạ Hầu tướng quân, trên danh sách giấy dầu tiểu hắc tử lưu lại còn có người còn sống, Ninh Khuyết nếu muốn giết chết đối phương thì phải tranh thời gian với triều đình. Ngồi ở trên lầu hai trà lâu, nhìn hạt mưa ngoài lan can tí tách, hắn cẩn thận tự hỏi bố trí một chút, xác nhận sẽ không gặp phải vấn đề quá phiền toái, liền bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị. Hắn hướng trưởng quầy đòi giấy bút, sau đó suy nghĩ một chút, bắt đầu viết nhanh. Qua loa thành một phong thư, sau đó đóng lại, chuẩn bị để xe ngựa đi đem thư đưa đến thư viện. Ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên thấy được một bóng người quen thuộc. Người nọ cũng thấy hắn, kinh hỉ nói: Ninh Khuyết, sao ngươi ở nơi này? Ninh Khuyết cười nhạo nói: Chu Vô Hiền, ngươi hôm nay lại không đi thư viện, để ý lão gia tử nhà ngươi biết, trực tiếp chặt đứt tiền bạc của ngươi đó nha. Nay thân phận địa vị của Ninh Khuyết sớm khác rất lớn với lúc trước, nhưng Trữ Do Hiền vốn là tính tình hào phóng rộng rãi, lại có tư duy thói quen không sợ quyền quý của người đường. Vui tươi hớn hở, ghé tới nói: Chặt đứt tiền bạc gì sợ chứ, ngươi tùy tiện viết bức thư thiếp cho ta là được rồi, lại nói nếu muốn đi Hồng Tụ Chiêu nha, lấy thành danh ngươi hiện tại, chẳng lẽ còn cần bản công tử mời ngươi nữa hả? Đương nhiên là ngươi mời ta mới phải chứ. Mắt Trữ Do Hiền bỗng nhiên sáng lên nói: Cải lương không bằng bạo lực, dù sao xem ngươi ở trên trà lâu cũng là nhàn rỗi, lại không mang theo tiểu thị nữ kia, bằng không chúng ta đi Hồng Tụ Chiêu. Ninh Khuyết lắc đầu nói: Ta hôm nay có việc cần hoàn thành. Đột nhiên hắn nghĩ một chuyện, đem phong thư kia trên bàn đưa qua, kính nhờ nói: Có phong thư muốn đưa vào thư viện Hậu Sơn, có thể phiền ngươi đi một chuyến hay không? Vẻ mặt Trữ Do Hiền đau khổ nói: Ngươi không phải không biết ta ghét đi thư viện nhất mà. Ninh Khuyết nói: Một bức thư thiếp. Phận chánh nha. Trữ Do Hiền mừng rỡ nói. Ninh Khuyết cười mắng: Người nghĩ cũng thật hay. Trữ Do Hiền tiếp nhận thư, mắt bỗng nhiên xoay chuyển. Ninh Khuyết nào không biết hắn đang nghĩ cái gì nói: Cũng đừng nghĩ đem bức thư này trộn đi bán tiền, bằng không những thư thiếp kia không giết, ta còn muốn đi nhà ngươi gây chuyện. Thư pháp thưởng thức mà thôi, nào có thể nói trộm chứ, mặc dù trộm lại nào nỡ bán lấy tiền, đương nhiên là phải cầm về cho vị lão cha học đầu văn kẻ kia. Thư pháp thưởng thức mà thôi, nào có thể nói trộm, mặc dù trộm, lại nào nỡ bán lấy tiền chứ, đương nhiên là phải cầm về cho vị lão cha học đầu văn vẽ kia của ta cao hứng một chút. Bị Ninh Khuyết vạch trần ý tưởng, Trữ Do Hiền cũng không xấu hổ cười hì hì nói. Ninh Khuyết nghiêm túc nói: Phong thư này rất quan trọng, cũng không nên hỏng việc của ta. Trữ Do Hiền nói: Ta đi ngay đây, đúng rồi, một thời gian nữa các bạn học lớp bính có lần tụ hội, ta lại đã quên rồi, Kim Vô Thải bảo ta hỏi ngươi một tiếng ngươi đi hay không. Nếu có thời gian thì đi, Ninh Khuyết cũng chưa nói chắc chắn. Trữ Do Hiền xoay người, liền đi về phía ngoài trà lâu, bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì nói: Người đến cùng muốn đi làm cái gì? Ninh Khuyết cười nói: Ta muốn đi giết người, người muốn đi theo xem náo nhiệt hay không? Trữ Vô Hiền cảm thấy rất không thú vị, phất phất tay, liền thịt thịt thịt đi xuống cầu thang lầu. Ninh Khuyết đem tàn trà uống cạn trên bàn, thò đầu ra khỏi lan can, nhìn Trữ Vô Hiền lên xe ngựa, cẩn thận tính thời gian một chút, cũng chưa vội vã rời khỏi, mà là lại gọi một ấm trà mới. Hắn ở trên trà lâu chậm rãi uống, mưa xuân ở ngoài lầu rơi tí tách. Trên không thành Trường An, mây mưa dày đặc, nhìn không thấy mặt trời, chỉ có ánh mặt trời dần dần ảm đạm cho thấy hoàng hôn buông xuống. Ninh Khuyết móc khối bạc vụn đặt ở trên bàn, rời khỏi trà lâu. Người hầu trà phía sau bàn kinh hỉ đưa tiễn, hắn đi hướng cửa thành Tây. Lúc trước hắn cũng không nói giỡn với Trữ Do Hiền, hắn thật sự là đi giết người. Hoàng hôn không thấy, mưa phùn lại tới. Một vị quan viên trung niên khuôn mặt thanh dực, chống ô che đi ở trên phố mưa. Nhìn từ màu sắc quan phục, cấp quan không thấp, nhưng bên cạnh hắn lại không có tùy tùng cấp dưới nào, chỉ có một gã tướng quân sắc mặt lạnh lùng, trầm mặc đi theo. Quân tốt cùng quan viên hạ cấp, chỗ cửa thành Tây liễm thanh tĩnh khí đứng ở dưới mái hiên, ánh mắt theo bước chân hai vị quan viên ở trên phố mà di động, không ai tiến lên cũng không có ai lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Quan viên trung niên là Thành Môn Lan Hoàng Hưng, phụ trách công việc đóng mở các tòa thành Trường An cùng với các cửa hoàng thành, mà vị tướng quân kia theo hắn họ Vu, tên Thủy Chủ, là quân tỳ tướng cửa thành. Hoàng Hưng lấy cần cù liêm khiết trứ danh, từ khi tiếp nhận chức vụ Thành Môn Lan chức tới nay, buổi sáng cùng lúc hoàng hôn mỗi ngày tất nhiên sẽ lựa chọn một chỗ cửa thành tiến hành tuần tra. Trừ Thủy Chủ, không mang theo bất cứ quan viên cấp dưới nào, đơn giản bất chấp mưa gió, nhiều năm qua như vậy chưa có một ngày nào không như vậy. Mọi người chỗ các cửa thành Trường An sớm đã quen hình ảnh này trước mắt, chỉ có sau khi hai vị đại nhân này chấm dứt tuần tra, bọn họ mới có thể rời khỏi. Cái này đã hình thành một loại quy định bất thành văn. Dựa theo quy củ những năm qua, hôm nay Thành Môn Lan Hoàng Hưng đại nhân tuần tra là cửa thành Tây. Tuần tra cửa thành Tây xong, Hoàng Hưng xác nhận chưa phát hiện bất cứ vấn đề nào, gật gật đầu. Vị tướng Vu Chủy Thủ. Tỳ tướng Vu Thủy Chủ quay đầu nhìn phía những quân tốt cùng quan viên dưới mái hiên, mặt lộ vẻ khẩn trương, vẻ mặt lạnh lùng phất phất tay. Mọi người biết hôm nay rốt cuộc đã xong, mặt lộ vẻ thoải mái tán đi, đều tự về nhà. Đứng ở trên đường ngoài ti nha mưa cửa thành Tây, Hoàng Hưng hơi nghiêng ô che, ngẩng đầu nhìn mưa như từ trên trời rơi xuống, cảm thấy hai chân mình có chút mỏi mệt, hơi chua chát nói: "Ai, chung quy vẫn là già rồi." Vu Thủy Chủ nói: "Đại nhân còn có thể góp sức cho triều đình 30 năm nữa." Hoàng Hưng hỏi: "Mấy năm nay, mỗi ngày cùng ta tuần tra cửa thành khắp nơi, mỗi ngày đều phải dẫm bông đêm về phủ. Đệ muội sớm có bất mãn, thực vất vả ngươi rồi." Vu Thủy Chủ trầm mặc một lát sau đó trả lời: "Mạng này của ta đều là đại nhân cho. Chớ nói cùng đại nhân đạp khắp chính cửa thành của thành Trường An, mặc dù là đem mạng đưa cũng là đương nhiên." Này, hai vị quan viên thanh liêm nổi tiếng thành Trường An này, năm đó từng là đồng bào trong quân doanh, vận mệnh bọn họ bởi vì một thảm sự năm đó mà thay đổi, cũng liên hệ gắt gao với nhau. Năm đó, nếu không phải Hoàng Hưng hung hăng hạ quyết tâm, trước hết mang theo Vu Thủy Chủ, đầu phục thân vương điện hạ Lý Phái Ngôn, nó không chừng đã sớm chết theo vị tướng quân kia. Mặc dù không chết đại khái cũng sẽ bị triều đình lạnh lẽo, không có thân vương điện hạ ra sức che chở, nào còn có vất vả cùng vinh quang tuần tra cửa thành Trường An hiện nay. Đáng tiếc, chung quy vẫn là bị chuyện năm đó ảnh hưởng. Hai người tuy nói cần cù thanh liêm, dụng tâm thay triều đình làm việc, quan chức quân chức cũng đã đến đầu, khó hướng lên trên tấn thăng nữa, chẳng qua ít nhất vinh hoa phú quý đã có. Hoàng Hưng nhìn thành Trường An mưa phùn, trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên cảm khái nói: "Năm đó chúng ta theo tướng quân về Trường An, tựa như chính là dựa vào cửa thành Tây." Vẻ mặt Vu Thủy Chủ khẽ rung. Hai người bọn họ sáng sớm hoàng hôn mỗi ngày, lúc tuần tra cửa thành, bàn đều là chuyện rảnh rỗi trong phủ, chuyện thú vị trong triều, cũng từng nhớ lại kiếp sống quân lữ, nhưng lại chưa từng nói đến vị tướng quân kia. Bởi vì hai người không muốn nhớ lại thảm sự năm đó, không muốn nhớ lại nhân vật mình sắm vai tại trong chuyện đó, có lẽ là bởi vì áy náy hổ thẹn, có lẽ là bởi vì sợ hãi. Vu Thủy Chủ không hiểu đại nhân vì sao hôm nay sẽ bỗng nhiên phát ra sự cảm khái này, thấp giọng nói: "Theo quy củ triều đình, nên từ cửa thành Đông vào thành, về sau chuyện này cũng bị lấy ra làm chứng cứ phạm tội." Hoàng Hưng thở dài một tiếng, không nói nữa. Mưa trong hoàng hôn càng rơi càng lớn, người đi đường sớm đều tự trở về nhà. Quan viên cấp dưới thành môn ti, đại khái đã về tới trong phủ ấm áp. Quân tốt gác đêm tránh ở lỗ cửa thành hoặc trong phòng. Trên đường ẩm ướt trống trải im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi theo hai người trầm mặc nhớ lại năm đó. Hai cỗ xe ngựa ở hai đầu phố mưa trầm mặc chờ đợi, đó là xe ngựa phủ hai người phái tới. Quản sự trong phủ sớm quen quy luật của các đại nhân, chưa tới thúc giục bọn họ. Ngay tại lúc này, trên đường mưa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, rất ổn định, nếu cẩn thận nghe, tự như có thể nghe được đế giày đẹp vũng nước phát ra tiếng vang rất nhỏ. Đó là một người trẻ tuổi mặc đồ đen, đeo ô đen. Rất kỳ quái là, người trẻ tuổi chưa mở ô, tùy ý mưa rơi ở trên người mình, quần áo hẳn đã sớm ướt đẫm, mưa theo mấy sợi tóc rủ xuống trán trượt đi. Hoàng Hưng nhìn người trẻ tuổi đồ đen hướng hai người mình đi tới, lông mày chậm rãi nhướng lên. Hắn chỉ cảm thấy người trẻ tuổi đồ đen, cả người ướt đẫm này có chút kỳ quái, lại chưa tra được bất cứ khí tức nguy hiểm nào. Hắn cũng không cho rằng sẽ có chuyện gì xảy ra. Bởi vì nơi này là Trường An, thành trị an rất tốt. Nơi này là cửa thành Tây, đề phòng nghiêm ngặt. Vô luận là bọn nương tử quân cả gan làm loạn kia, hay là những người tu hành cường đại, đối mặt đại đường đế quốc uy nghiêm cùng lực lượng quân sự cường đại, đều sẽ trở nên nhỏ bé, hơn nữa bình tĩnh. Quả thật chưa có bất cứ chuyện nào xảy ra. Người trẻ tuổi kia lúc đi qua phía trước hai người, chú ý tới quan phục Hoàng Hưng mặc trên người, cùng với giáp nhẹ Vu Thủy Chủ mặc trên người, hành lễ, sau đó liền đi ra khỏi phố dài. Hoàng Hưng chú ý tới, lúc người trẻ tuổi mặc đồ đen kia hành lễ, biểu cảm trên mặt cũng không phải kính sợ, mà là mang theo cảm xúc rất phức tạp cười nói. Chúng ta xem người trẻ tuổi gặp mưa này kỳ quái, nghĩ hẳn hắn thấy chúng ta, hai quan viên này trầm mặc đứng ở trong mưa, cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Vu Thủy Chủ nói, có lý, vậy thì về đi. Hoàng Hưng bỗng nhiên cảm giác trong tay tự như có thêm một thứ, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay có một tờ giấy. Hắn chưa đi nhìn trên tờ giấy viết cái gì, mà là xoay người hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó mưa xuân tí tách, trên đường sớm không còn bóng dáng người trẻ tuổi đồ đen kia. Vu Thủy Chủ cũng chú ý tới chuyện này, lông mày chợt nhướng lên, thanh âm hơi trầm xuống nói. Có thể lặng yên không một tiếng động đem giấy nhét vào trong tay đại nhân, người này không tệ. Hoàng Hưng trầm mặt một lát, cầm tờ giấy nọ trong tay mở ra. Tờ giấy ngả vàng tự như rất bình thường, tự như lại cực không bình thường. Chữ viết bên trên đại khái là dùng để chu sa, trộn tài liệu nào đó viết thành, đỏ sẫm như là máu. Trên đầu tờ giấy ngả vàng vẽ một ít đường nét, những đường nét đó tổ hợp cùng một chỗ nhìn qua như là một chữ, nhưng vô luận là Hoàng Hưng hay là Vu Thủy Chủ đều không nhận ra đây là chữ gì. Bọn họ nhận ra những văn tự nọ phía dưới tờ giấy bởi vì đó đều là văn tự bình thường. Ta đến từ trong tướng quân phủ, muốn lấy mạng các ngươi. Vẻ mặt hai người kịch biến, vẻ mặt giống như ngày mưa bóng đêm đen đem tới lúc này, ám đạm thâm trầm đến cực điểm, ngón tay Hoàng Hưng cầm tờ giấy bắt đầu run nhẹ nhẹ. Ba chữ tướng quân phủ trên tờ giấy ngả vàng gợi lên những hồi ức bọn họ chôn sâu ở chỗ sâu nhất dưới đáy lòng. Những hồi ức mang theo màu máu vốn đã sớm mơ hồ. Hôm nay Hoàng Hưng nhìn thành Trường An trong mưa, ngẫu nhiên phát cảm khái, làm cho bọn họ nhớ tới một ít. Ngày sau đó tờ giấy này khiến những hồi ức đó trở lại toàn bộ. Hai người rất rõ, tướng quân trên tờ giấy chỉ không phải Trấn Quốc Đại Tướng Quân Hứa Thế, cũng không phải Trấn Quân Đại Tướng Quân Hạ Hầu, mà là Tuyên Uy Tướng Quân Lâm Quang Viễn năm đó. Hoàng Hưng than thở nói, lúc trước bỗng nhiên cảm khái, quả nhiên ứng với cái gì đó. Vu Thủy Chủ vẻ mặt ngưng trọng nói, ta đi phủ thần dương. Hoàng Hưng gật gật đầu, hai người liền ở giữa phố mưa tách ra, chống ô che hướng xe ngựa trong phủ nhà mình đầu kia con đường đi đến. Dài quan dẫm giọt nước trên phố vang lên ba ba. Lúc bắt đầu, tiết tấu thanh âm còn rất bằng phẳng ổn định, sau đó tiếng bước chân trên đường mưa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng vội. Cái này đã chứng minh tâm tình chân thật của bọn họ lúc này, cũng không thoải mái giống mặt ngoài. Vu Thủy Chủ miễn cưỡng bước đi nhanh, biểu cảm trên mặt càng lúc càng lạnh lùng, càng lúc càng nghiêm túc, sợ hãi trong lòng bị phẫn nộ thay thế. Hắn thầm nghĩ mau chút báo cho thân vương điện hạ biết được, chuyện năm đó quả nhiên còn có cá lọt lưới. Tiếng bước chân bỗng nhiên hơi loạn, chân trái hắn vào một vũng nước phát ra tiếng bóp, trở nên lâu dài nặng nề hơn rất nhiều. Bởi vì chân trái này của hắn không thể nâng lên nữa, chân hắn rơi trong vũng nước đó, Trên mặt đất phố mưa giống như có một sợi dây nhỏ vô hình sắc bén, cắt đứt quần ở trên đùi hắn, cắt đứt da thịt hắn, cắt đứt xương cốt hắn, cho nên chân hắn rơi xuống. Không phải một sợi dây nhỏ vô hình sắc bén, mà là vô số sợi dây nhỏ vô hình sắc bén, đầu gối vu thủy chủ, từ giữa đứt ra, sau đó cả đùi đứt ra. Sau đó giáp nhẹ trên người hắn bị cắt thành vô số khối. Người hắn bị cắt thành vô số miếng thịt tươi, tựa như trái cây chín nẩu, đều từ không trung rơi xuống, nện ở trong mưa, phát ra tiếng vang bóp bóp. Hoàng Hưng chống cái ô giấy dầu ở trong mưa hướng về xe ngựa chỗ đầu phố đi nhanh. Ô giấy dầu trong tay hắn rất cũ, sắc mặt hắn rất tái nhợt. Hắn không muốn chết. Tuy ô giấy dầu của hắn rất cũ, cả thành Trường An đều cho rằng hắn rất thanh liêm, nhưng trên thực tế mấy năm nay hắn tham rất nhiều bạc. Hắn muốn sống hưởng thụ tất cả chỗ bạc đó mang đến. Tuy mỗi ngày tuần tra cửa thành rất vất vả, nhưng trên thực tế hắn rất hưởng thụ ánh mắt khiếp sợ của các thuộc hạ lúc tuần tra, vẻ mặt tán thưởng kính ngưỡng của dân chúng. Hắn muốn sống tiếp tục hưởng thụ tất cả cái này. Hắn cho rằng mình là một phong cảnh của thành Trường An, muốn lâu dài. Ngay tại lúc này, hắn nghe được phía sau truyền đến tiếng bóp bóp. Miếng thịt nặng nề rơi vào trong vũng nước phát ra tiếng vang bóp bóp. Cùng dài quan bước vào trong vũng nước phát ra tiếng vang bóp bóp khác nhau, ở trong tiếng mưa rơi tỏ ra cực kỳ rõ ràng. Hoàng Hưng chưa quay đầu, không dám quay đầu. Tay hắn cầm ô giấy dầu bắt đầu run run, nhìn xe ngựa cách đó không xa, cùng quản sự bên xe kính cẩn khom người đón chào, trên khuôn mặt tái nhợt toát ra vẻ tuyệt vọng. Hắn nắm chặt tờ giấy ngả vàng nọ trong tay, đã bị mưa cùng mồ hôi làm ướt nhẹp. Bỗng nhiên, một ngọn lửa diễm lệ từ trong tay hắn phun ra, lại một ngọn lửa từ trong quan bào của hắn phục lên, một ngọn lửa khác từ trong nếp nhăn khuôn mặt già hiện ra nét già của hắn phục lên. Vô số ngọn lửa từ chỗ sâu nhất của thân thể hắn phục ra, nháy mắt hòa tan vào tóc, lông mi, mắt, làn da, mỡ cơ, xương thịt của hắn thiêu đốt tất cả. Phố dài đêm mưa, tối tăm ẩm ướt. Người dưới ô đang bốc cháy. Một lát sau, cái ô giấy dầu từ trên không bay xuống, rơi ở trên đường mưa dai. Hoàng Hưng dưới ô đã vô thành vô tức hóa thành tro tàn. Ô che ở trong vũng nước thông thả lăn, cán ô hơi khép. Cách đó không xa, trong cái ngõ nào đó, Ninh Khuyết lẳng lặng đứng ở trong mưa. Không biết là cảm xúc dao động quá mức kịch liệt, hay là trận mưa xuân này có chút rét lạnh, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, biểu cảm trên mặt có chút mỏi mệt. Trong ngõ mưa, Ninh Khuyết nhìn viện phục màu đen ướt đẫm chống cái ô đen to. Giết chết hai người đó cũng không phải chuyện quá khó khăn, nhưng muốn cướp ở trước khi triều đình, nhất là quân đội hiểu ra, giành trước vô thanh vô tức giết chết đối phương lại có độ khó nhất định. Hoàng Hưng ở dưới ô giấy dầu hóa thành tro tàn, chết bởi một cái hỏa phù của hắn. Vu Thủy Chủ lại là chết ở dưới phù chữ tỉnh. Phù chữ tỉnh là thần phù cường đại nhất của Nhan Sắc Đại Sư. Trước khi đi Hoàng Nguyên, Nhan Sắc Đại Sư đã đem đạo phù ý này truyền cho Ninh Khuyết. Chỉ bởi vì phù ý thâm thúy thần diệu, Ninh Khuyết cho đến chút thời gian trước từ trong hang đá phá quang mà ra mới chính thức nắm giữ phù đạo ý này. Lấy hạo nhiên khí làm mồi dẫn, Ninh Khuyết thành công dùng ra phù chữ tỉnh, càng giống một loại bắt chước hơn. Đương nhiên không tính là thần phù, cùng uy lực thần phù của sư phụ Nhan Sắc thi triển ra phù chữ tỉnh so sánh, càng thêm xa xa không bằng. Chẳng qua muốn ở trong trận mưa xuân này, vô thành vô tức, đem một người cắt thành miếng thịt lại là rất đơn giản. Ở bóng đêm, Ninh Khuyết bung dù rời khỏi cửa thành Tây, hắn đi đến hoàng thành trước, tìm thị vệ thống lĩnh Từ Tùng Sơn, dặn dò một số chuyện, sau đó về tới ngõ Lâm 47. Tàn Tàn thấy hắn cả người ướt sũng, trên khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ lo lắng nghi hoặc. Ninh Khuyết thấp giọng giải thích vài câu, liền về hậu viện dội nước lạnh tắm, rồi bắt đầu ăn cơm. Ánh nến khẽ dao động, Ninh Khuyết ngồi ở cạnh bàn tiệm trước, nhìn tan loạn thiếp Tàn Tàn năm trước lưu lại. Trầm mặc không nói thật lâu, nhớ tới tiểu hắc tử chết ở đối diện cửa hàng. Đó cũng là một mùa xuân, cũng là ở trong một trận mưa xuân. Tiểu hắc tử trước khi chết để lại một tờ danh sách giấy dầu, bên trên là người năm đó từng tham dự hai vụ thảm án kia. Nay Hoàng Hưng đã chết, Vu Thủy Chủ cũng đã chết, người trên danh sách đã chết sạch. Chẳng qua còn có hai kẻ đáng chết chưa chết. Chắc nhĩ chưa đem hai cái tên đó viết trên danh sách giấy dầu, bởi vì hắn và Ninh Khuyết đều biết hai người đó là ai, không cần nhớ cũng sẽ không quên. Đại đường thân vương Lý Phái Ngôn cùng với trấn quân đại tướng quân Hạ Hầu. Tàn Tàn đi đến sau hắn nói, sẽ có phiền toái hay không? Ninh Khuyết nói, Cho dù vị lão tướng quân kia có thể đoán được, hắn cũng không thể làm gì ta. Tang Tang có chút khó hiểu hỏi, vì sao lại dội như vậy? Trước đây lúc giết ngự sử Trương Di Kỳ hoặc Trần Tử Hiền, Ninh Khuyết luôn cần điều tra thời gian rất lâu, sau đó lúc xác nhận triều đình không chú ý tới chuyện này, mới ở chỗ không tiếng động vang một đạo kinh lôi. Thành Môn Lan Hoàng Hưng cùng Vu Thủy Chủ là nhân vật quan trọng trong thảm án diệt môn tướng quân phủ năm đó. Ninh Khuyết đã điều tra thời gian rất lâu, nhưng hắn lựa chọn hôm nay ra tay vẫn là làm cho người ta cảm giác có chút liều lĩnh. Trong triều đình có một số người đã đoán được ta làm. Ninh Khuyết đem tờ tang loạn thiếp kia ở trên bàn đưa cho Tang Tang, ra hiệu nàng thu lại nói, nếu ta hôm nay không tranh động thủ, về sau có thể sẽ rất khó có cơ hội động thủ. Tang Tang tiếp nhận thư thiếp hỏi, ngày mai nếu còn muốn đi tướng quân phủ, ta đi cùng ngươi. Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói, không cần, ta đã truyền tin đến thư viện, đến lúc đó có người theo giúp ta. Sáng sớm hôm sau, sạp canh mì chua cay cũng còn chưa bày ra, liền đã có vài tên quan viên quân bộ đại đường đi tới ngoài lão bút trai, gõ vang cửa tiệm. Ninh Khuyết sớm chuẩn bị tốt đẩy cửa mà ra, nhìn tên quan viên hôm qua thấy ở trên đường cái chu tước kia nói, tướng quân lại muốn mời ta đi qua nói chuyện hả? Vẻ mặt tên quan viên đó so với hôm qua tỏ ra lạnh lùng hơn rất nhiều, ngắn gọn nói, mời. Hôm qua mới vừa ở trong tướng quân phủ, bị Hứa Thế nhắc nhở, ngay sau đó sau khi rời khỏi phủ liền đi giết hai người, cái này tương đương hung hăng tát một cái trên mặt quân đội đại đường. Hôm nay sẽ bị Hứa Thế tướng quân triệu kiến lần nữa, Ninh Khuyết tuyệt đối sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua hắn không ngờ địa điểm hôm nay nói chuyện không phải tướng quân phủ mà là quân bộ đại đường. Mấy cỗ xe ngựa rời khỏi ngõ Lâm 47, theo đường cái Chu Tước lái thẳng hướng bắc, qua Kiến Thần Phường, có một cánh rừng lớn cực thanh tịnh hoang vu, xe ngựa hướng trong rừng rẽ vào. Ninh Khuyết nhấc lên bức màn hướng phía ngoài nhìn, mơ hồ có thể thấy được phía sau rừng rậm có một cánh đồng cỏ lớn bằng phẳng, nhìn qua giống như phong cảnh tái ngoại, không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc. Đại đường dùng quả lập quốc, nằm kinh bắc chiến, quân bộ hạt, tứ đại biên quân, sương quân, các quận còn có Vũ Lâm quân, chính là bộ đường uy quyền nặng nhất đế quốc. Ở trong lòng người dĩ quốc càng là nơi đáng sợ nhất trên đời. Đây là Ninh Khuyết lần đầu tiên đi vào quân bộ. Hắn không ngờ cạnh đường cái Chu Tước thế mà còn có một bãi cỏ bằng phẳng như vậy. Nhìn như đơn giản mộc mạc, nhưng ở trong thành Trường An, giá đất ngày càng đắt, trên thực tế lại là hào hoa xa xỉ đến cực điểm. Hắn cũng không ngờ quân bộ đại đường lại không chút không khí nghiêm ngặt, không có tường cao lầu quan sát nha môn yên tĩnh, chỉ là ẩn ở mấy chục dãy lầu cát độc lập giữa đồng cỏ rừng xanh. Lầu cát mái đen ngói sáng hoặc cao hoặc thấp, nhìn như không có trật tự, lại chằng chịch có hứng thú nằm ở trong rừng cỏ. Giữa lầu cát có đường xe ngựa thẳng trải đá thành nối liền, nhìn qua tĩnh nhã ưu tĩnh mà không mất đại khí. Mấy cỗ xe ngựa trên đường đá giữa đồng cỏ rừng rậm chạy như bay, tốc độ cực nhanh, các quan lại trên đường đá nghe tiếng mà tránh, đều ném tới ánh mắt nghi hoặc khác thường. Xe ngựa ở sâu trong rừng xanh trước dãy lầu gỗ cao nhất kia dừng lại. Ninh Khuyết đi xuống xe ngựa ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy dãy lầu gỗ này có 3 tầng, tầng cao nhất có gác, cũng có phòng ngói đen xì. Chỉ là phong cách mái hiên cùng kiến trúc còn lại của quân bộ, trong rừng cỏ khác nhau, nét mái hơi cong như đao, trụ đỏ thẳng như thương sắt, một cỗ khí tức cường hãn trực tiếp từ trong lầu cát tràn ra. Trong 3 lầu cát, vị lão nhân thân triệu phục kia đang chống lan can trông về phía xa, vẻ mặt hờ hững, không biết đang nghĩ cái gì. Hôm qua nói chuyện ở tướng quân phủ, lão nhân mặc là y phục ở nhà hàng ngày bình thường, buổi nói chuyện đó là lén nói chuyện, hôm nay lại là ở quân bộ đại đường. Lão nhân mặc triều phục, buổi nói chuyện này liền không là lén nói chuyện nữa, mà là một hồi hỏi đáp phi thường nghiêm túc, thậm chí nguy hiểm. Ninh Khuyết đi vào lầu gỗ, ở giữa những quan quân lại viên bận rộn sửa sang lại hồ sơ cùng quân tình các biên đưa qua. Theo từng bước mà lên lầu, theo hoàn cảnh dần cao, liền đi tới tầng cao nhất trong các. Hôm qua có một trận mưa, ý phù hoa phấn nị cuối xuân bị quét sạch, không khí trong các dị thường tươi mát. Có gió xe lạnh lọt vào trong cát, thổi ở trên mặt đột nhiên cảm thấy thoải mái. Theo gió xuân xe lạnh, thanh âm xe lạnh của Hứa Thế tướng quân vang lên. Người biết quân bộ vì sao có lầu không có tường không? Ninh Khuyết chậm rãi hướng bên lan can đi đến phía sau lão nhân lắc đầu nói, không biết. Hứa Thế xoay người lại nhìn hắn nói, bởi vì quân nhân đại đường ta sứ mệnh là ngăn quốc ở ngoài quốc cảnh, Nếu để kẻ địch đánh vào trong thành Trường An, bao vây quân bộ, vậy toàn bộ mọi người lấy đao cắt ít hầu tự sát đi, còn đánh cái gì? Một khi đã như vậy, quân bộ vì sao còn cần tường dây? Về phần cái lầu cát này, lại là muốn nói cho toàn bộ quân nhân đại đường phải có khí độ cùng ánh mắt lên lầu cát ôm thiên hạ, hiểu thiên hạ. Ninh Khuyết nói, thì ra có thâm ý này. Hứa Thế nhìn mắt hắn lạnh giọng nói, đại đường ta không sợ kẻ thù bên ngoài, chỉ sợ nội loạn, thành lũy kiên cường nhất, tất nhiên đều là từ bên trong sụp đổ trước. Ninh Khuyết nói, tướng quân lời ấy cũng có thâm ý. Không có thâm ý gì, ta nói chuyện y tư rất dễ hiểu. Hứa Thế lạnh lùng nói, hôm qua Phan nói chuyện đó cùng ngươi, là muốn báo cho ngươi, đại đường cần ổn định, không thể sinh ra nội loạn. Ngươi cần lấy đại cục làm trọng, phải biết tôn trọng luật pháp. Ninh Khuyết, ngươi là đệ tử thư viện tầng 2, nghĩ hẳn sẽ không ngay cả ý tứ những lời này của ta cũng không nghe hiểu. Ninh Khuyết nói, tướng quân hôm qua dạy bảo làm ta rất chịu rung động. Đêm qua sau khi về lão bút trai, liền bảo thị nữ lấy ra đường luật, cầm đốt soi đêm đọc, quả nhiên rất có bổ ích. Hứa Thế thấy hắn vẫn như hôm qua, bị ổi đối đáp, ở sâu trong lòng tức giận dần dần ngầm tích tụ, biểu cảm trên gương mặt già nua lại là càng lúc càng bình tĩnh, thản nhiên hỏi một câu. Lúc hoàng hôn hôm qua, khi hoàng hôn cùng du thủy chủ chết, ngươi ở nơi nào? Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, tự như đang nhớ lại, một lát sau trả lời. Ta đang đi dạo phố. Hứa Thế nói. Lúc hoàng hôn hôm qua, trời có mưa to, ngươi dạo phố cái gì? Ninh Khuyết nói, ta thích gặp mưa. Hứa Thế nói, hôm qua ở cửa thành Tây là phù sư động thủ. Ninh Khuyết nói, thật là cả gan làm loạn mà. Hứa Thế nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói. Trên đời số lượng phù sư cũng không phải quá nhiều, nhất là phù sư trong thành Trường An, thiên sư sử đều có ghi lại. Ninh Khuyết nhìn hắn mỉm cười nói, vậy để cho thiên sư sử mau tra một chút nha, số lượng phù sư tuy ít, nhưng ta nghĩ cũng không chỉ một người hai người, tra có lẽ khá phiền toái đó. Hứa Thế nói, ngươi cũng là vị phù sư. Ninh Khuyết trả lời, thứ ta biết quả thật không ít. Theo báo đêm qua khi án mạng phát sinh, có người trả tuổi đồ đen đeo ô đen xuất hiện ở cửa thành Tây. Hứa Thế lẳng lặng nhìn kiện viện phục thư viện màu đen kia trên người hắn. Ninh Khuyết nói, sau lưng ta còn đeo một cái ô đen to. Sau lưng ta còn đeo một cái ô đen to, lại nói như là ta lúc ấy đi cửa thành Tây, đáng tiếc người trẻ tuổi thích mặc đồ đen cũng rất nhiều. Hứa Thế nói, nhưng phụ sư trẻ tuổi mặc đồ đen, đeo ô đen, trên đời trừ ngươi ra còn có ai? Ninh Khuyết nhìn hắn hỏi, tướng quân là hoài nghi ta giết chết hai vị quan viên đó. Hứa Thế không có bất cứ sự khách khí nào nói. Không sai, bởi vì ngươi nói không rõ, ngươi lúc ấy ở nơi nào? Ninh Khuyết bỗng nhiên mở miệng hỏi, tướng quân đây là đang thẩm án. Hứa Thế lạnh lùng nói, chẳng lẽ bản tướng quân không có cái tư cách này? Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói, nếu ta bây giờ còn là một gã quân tốt nhỏ nhỏ của vị thành, tướng quân tự nhiên có tư cách thẩm ta. Chỉ là sau thư viện sơ thí, ta đã từ quân tịch chuyển thành dân tịch. Mặc dù ta có hiềm nghi, cũng chỉ có thể do thành Trường An phủ đến thẩm, tướng quân còn quả thật chưa có cái tư cách này. Hứa Thế mặt không chút biểu cảm nhìn hắn nói, bổn ý chỉ bệ hạ, trong cung cùng quân bộ, kiêm quản thiên sư sử, ngươi nay là khách khanh thiên sư sử, sao ta không thể thẩm ngươi? Ninh Khuyết từ trong đai lưng lấy ra yêu bài khách khanh thiên sư sử, nhẹ nhàng đặt ở trên lan can nói, đêm qua ta từng đi thị vệ sử hỏi, bệ hạ hôm trước đã đồng ý ta thỉnh cầu rời khỏi thiên sư sử, chỉ là khối yêu bài này tạm thời còn giữ ở trên người, nay ta không cần khối yêu bài này, tướng quân liền không thể thẩm ta. Hứa Thế không ngờ Ninh Khuyết lại đưa ra thủ đoạn bực này, mày nhíu chặt, sau đó dần dần giãn ra, mang theo vẻ đù cợt vô sĩ nói, người quả nhiên không dám để cho ta hỏi ngươi. Lãnh tụ quân đội đại đường đức cao vọng trọng uy sâu, trên khuôn mặt già nua bỗng nhiên lộ ra đùa cợt vô sĩ, vẻ mặt hơi tỏ ra ngã ngớn bực này, cũng chưa khiến Ninh Khuyết cảm thấy trên người đối phương có thêm chút khí tức người thường thế tục, ngược lại hắn cảm giác được một cổ áp lực trầm trọng từ tốn đáp. Không phải không dám, mà là không muốn. Tướng quân lúc trước nói thâm ý quân bộ có lầu không có tường, rất được lòng ta, đại đường ta hùng bá thiên hạ, mặc bên ngoài mưa gió như thế nào cũng sẽ không lỡ, chỉ lo lắng họa nổi ở từ bên trong tường thành. Tướng quân nếu kiên trì muốn thẩm ta, ở trong mắt người ngoài, chỉ sợ là quân đội đế quốc ý đồ áp chế thư viện. Hắn nói, ta biết tướng quân cũng không có ý này, nhưng thiết không thể cho kẻ địch của đại đường truyền ra loại tin tức sai lầm này, cho nên ta không muốn để tướng quân thẩm, tướng quân cũng không thể thẩm ta. Nên khuyết, nên khuyết. Biểu cảm trên mặt Hứa Thế tất cả đều thu liễm đi, nhìn hắn lạnh lùng nói. Nếu ngươi không phải mọi cách chông chê như vậy, mà là có gan ganh giác, có lẽ ta còn có thể khen ngươi là hán tử. Nên khuyết đáp. Nếu có thể làm từ thần so phấn cũng không tệ. Hứa Thế nói. Người quyết y muốn khiêu chiến quân đội đại đường ta, thật là cuồng độ tự cao tự đại. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có tư cách đó. Tuy ta không hiểu những lời này của tướng quân ngài là ý tứ gì. Nên khuyết hơi dừng lại nói. Ta là thân truyền đệ tử của phu tử, thay thư diện nhập thế. Kế sau tiểu sư thúc hành tẩu thiên hạ, ta thật không biết mình không có tư cách như thế nào. Hứa Thế nhìn chằm chằm mắt hắn nhìn thời gian rất lâu. Sau đó hai tay chắp sau lưng đi đến cạnh lan can, từ trên cao nhìn xuống, nhìn phía thành Trường An ngoài rừng cỏ nói. Ngươi cũng từng là vị quân nhân, cho nên ngươi hẳn là rất rõ chức trách quân nhân đại đường ta, cho nên đừng tưởng rằng ta thật không dám giết ngươi. Theo những lời này ra khỏi miệng, một đạo khí tức mênh mông rất cường đại từ trong thân thể hơi còng của tướng quân phát ra, đem người hắn cùng thiên địa quanh mình hoàn toàn ngăn cách. Gió rừng tươi mát lưu chuyển trên lầu cát chợt vô thanh vô tức dừng lại. Ngọn cây rừng màu xanh ngoài lan can cũng ngừng lắc lư. Lúc trước những cái lá bị gió thổi rơi kia cũng ở giữa cỏ ngừng lan lộn. Từ tầm mắt Ninh Khuyết nhìn qua toàn bộ sự vật ngoài lan can lầu cát, trong nháy mắt này trở nên yên lặng bất động, giống như là một bức tranh phong cảnh bị khung ảnh lồng kính cố định. Chính hắn cũng đã trở thành một bộ phận trong bức tranh phong cảnh này. Chỉ có vị lão nhân bên kia lan can hoàn toàn cách ly với bức tranh phong cảnh này. Hắn vẫn là tự do. Thiên địa khí tức trong lầu cát đã bị lão nhân bên lan can hoàn toàn khống chế, yên lặng bất động, mất đi toàn bộ sinh lực. Chỉ cần hắn muốn, hắn liền có thể nghiền chết tất cả ở nơi đây. Đối mặt bóng lưng lão nhân nhìn như tiêu điều này, thực ra cường đại khủng bố đến cực điểm đó. Ninh Khuyết trầm mặt không nói gì, thầm nghĩ quả nhiên không hổ là người số một quân đội đại đường. Tu vi cảnh giới bậc này, vậy mà vơ hồ mơ hồ đã vượt qua phạm trù võ đạo đỉnh phong. Ninh Khuyết rất rõ. Mình tuyệt đối không có bất cứ biện pháp nào có thể đối kháng cảnh giới cường đại như thế. Chỉ cần Hứa Thế khẽ động niệm, thiên địa nguyên khí như động lại quanh mình, liền sẽ đem mình nháy mắt nghiền ép thành phấn. Mồ hôi lạnh như băng, dần dần ướt đẫm lưng áo, làm ướt cái ô đèn to kia phía sau. Biểu cảm trên mặt hắn lại vẫn bình tĩnh như cũ. Trong tranh phong cảnh, chỉ có lão nhân bên lan can là tự do. Cũng may lão nhân tự như còn muốn nghe hắn nói chút gì, cho nên miệng Ninh Khuyết lại là tự do. Hôm qua ta đã vào hoàng thành. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng lão nhân bên lan can nói, bệ hạ mang ta đi lầu nhỏ. Hắn biết, giống Hứa Thế thân là lãnh tụ quân đội đại đường, tuyệt đối biết dãy lầu nhỏ kia trong hoàng cung ý nghĩa cái gì. Quả nhiên, tay áo kiện triều phục kia trên người lão nhân đông đưa một tia. Hắn tiếp tục nói, hôm qua trước khi đi tướng quân phủ, ta đã đi đường cái chu tước trước một chuyến. Chưa chờ hắn nói cho hết lời, Hứa Thế nói, chu tước nhận chủ rồi. Ninh Khuyết nói, phải, cho nên tướng quân ngài hẳn đã rõ ràng. Nay là ta đang phụ trách an nguy tòa thành Trường An này. Nếu ngài thật sự là lo lắng thay đại đường, muốn thực hiện chức trách một vị quân nhân đại đường, như vậy việc ngài hiện tại cần làm là bảo hộ an toàn cho ta, mà không phải ý đồ giết chết ta. Hai tay Hứa Thế chắp lưng, đứng ở bên lan can nhìn phương xa, trầm mặc thời gian rất lâu, bỗng nhiên mang theo vài tia tiếc nuối cùng phẫn nộ thì thào. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay ngươi. Ninh Khuyết trầm mặt không nói, Hứa Thế xoay người, nhìn mắt hắn không chút thay đổi nói. Ta sở dĩ điều tra ngươi, chính là bởi vì ta không đồng ý bệ hạ đem chày mắt trận giao tới trong tay ngươi. Nói thật với ngươi, ta cùng Nhan Sắc chính là bạn cũ nhiều năm, nhưng ta cảm thấy hắn đã nhìn lầm người, tương tự phu tử cũng đã nhìn lầm người. Ninh Khuyết thật không ngờ, vị lãnh tụ quân đội đại đường này lại có giao tình thâm hậu với sư phụ. Hắn càng thêm không thể lý giải những việc gần đây phát sinh, hơi nhíu mày nói. Vì sao? Bởi vì ngươi giữ mình bất chính, bởi vì ngươi bạc tình máu lạnh, bởi vì ta rất rõ, nếu đại đường ta thực đến lúc sinh tử tồn vong, ngươi tuyệt đối sẽ không cùng tòa hùng thành này đồng sinh cộng tử. Hơ Thế nhìn hắn gằn từng tiếng nói, Ninh Khuyết trầm mặt lần nữa, không thể không thừa nhận cái nhìn của Hứa Thế đối với mình là chính xác. Hôm qua, ở cửa chu tước hội tượng, hắn từng hào hùng vạn trượng, yên lặng thề muốn thủ hộ thành Trường An cục đại đường. Nhưng trước lời thề chân thật trong lòng, hắn vẫn đem sinh mệnh của mình đặt ở vị trí trên cùng. Trong mặt thời gian rất lâu, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Thế rất nghiêm túc nói. Ta có thể hướng ngài cam đoan, ít nhất ta sẽ dốc toàn lực bản thân. Hứa Thế nói, người khiến ta tin người như thế nào? Ninh Khuyết hỏi, ta vì sao không thể khiến ngài tin tưởng? Hứa Thế nói, bởi vì ngươi không đáng tin nhiệm. Ninh Khuyết hỏi ngược lại, người thế nào mới đáng tin nhiệm? Hứa Thế nói, giống sư phụ của người nhàn sắc như vậy, nhìn như vui cười nhân gian, trên thực tế lại hiểu được cái gì gọi là chính nghĩa, cái gì gọi là kính sợ. Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói, sư phụ của ta đã chết, hơn nữa tuy ngài với ông ấy tường giao mấy chục năm, nhưng ta cũng không cho rằng ngài là đã đủ hiểu ông ấy. Sư phụ ông ấy chưa bao giờ là một người bảo vệ chính nghĩa, ông ấy cũng không biết kính sợ như thế nào, ông ấy chỉ biết cái gì gọi là trách nhiệm, mà cái này ta cũng biết. Hứa Thế nói, trên tay người đã nhôm quá nhiều máu, người không có tư cách cầm cái chạy đó. Ninh Khuyết nói, hôm qua ở trong tướng quân phủ ngài hỏi ta năm Thiên Khải thứ 14, khi ngự sử Trương Di Kỳ chết ta ở nơi nào? Khi Thành Đông lão thợ rèn kia chết ta ở nơi nào? Khi trà sư Nhan Túc Khanh chết ta ở nơi nào? Hôm nay ở trong lầu các này, ngài hỏi ta đêm qua khi hai người Hoàng Du chết lại ở nơi nào? Hứa Thế lạnh lùng nhìn hắn. Ninh Khuyết bình tĩnh hỏi, ngài hỏi ta rất nhiều câu ta ở nơi nào, ta cũng muốn hỏi một chút. Năm đó lúc Hạ Hầu ở yến cảnh Diệp Thôn, mấy trăm người vô tội quá thành sát cháy khét, ngài ở nơi nào? Năm đó Hạ Hầu đào hố chôn 3 vạn quân đầu hàng, ngài ở nơi nào? Năm đó khi Tuyền Ngụy tướng quân phủ chảy máu thành sông, ngài lại ở nơi nào? Nghe thấy mấy vấn đề liên tục này, Hứa Thế nháy mắt tựa như trở nên già nua đi vài phần. Khí tức trong lầu cát có chút giảm đi, phong cảnh ngoài lầu lần nữa sống lại. Ninh Khuyết đi về phía trước 2 bước, đi tới trước người Hứa Thế tiếp tục nói, trên tay ta quả thật có rất nhiều máu, trên tay tướng quân ngài có lẽ thật không có máu gì, nhưng không có nghĩa là tay ông đã sạch sẽ hơn tay ta. Như ngài nói, ta đương nhiên không phải người tốt gì, ta chưa bao giờ quan tâm trên đời có cái gì xấu tính, tành máu không công bằng. Chỉ cần những chuyện đó không liên quan tới ta, có lẽ ta quả thật không có tư cách cầm cái chạy đó, nhưng trên thế giới này cũng không có bao nhiêu người có tư cách nghi ngờ tư cách ta cầm chạy. Ít nhất tướng quân ngài không được. Lúc trước, Hạ Hầu có thể không đếm xỉa đến, những tướng quân giáo úy diệt thôn kia không bị trừng phạt chút nào. Ý kiến của triều đình là không có chứng cứ vụ án, căn cứ đường luật không thể thẩm vấn. Trên thực tế người ta đều rõ, đó chỉ là bởi vì Hạ Hầu đối với đại đường có công, Đông Bắc biên quân đối với đế quốc hữu dụng. Ninh Khuyết nói, triều đình đã kiên trì đường luật đệ nhất, như vậy tướng quân nếu muốn thẩm quan hệ giữa ta cùng với những án mạng đó, xin tìm được chứng cứ trước, bằng không về sau xin đừng tới phiền ta. Hứa Thế trầm mặc thời gian rất lâu, nhìn hắn lạnh lùng hỏi, vậy ngươi có thể nói cho ta biết hay không, ngươi làm việc này là chính vì chính nghĩa hay là vì báo thù? Ta không phải sứ giả chính nghĩa, Ninh Khuyết nói, giữa ta cùng với Hạ Hầu tướng quân cũng không có án riêng, chỉ bởi vì hắn ở trong quan nguyên đã đắc tội ta. Hứa Thế nói, loại lý do thoái thác này ai có thể tin tưởng? Ninh Khuyết nói, ta không cần làm người khác tin tưởng, chỉ cần phu tử cùng bệ hạ không có ý kiến là được. Hứa Thế nói, ngươi cho rằng bệ hạ sẽ luôn tin một bề ngươi? Ninh Khuyết lắc lắc đầu nói, cái này không quan hệ tới tin một bề, chẳng qua ta nghĩ bệ hạ cho dù biết chuyện này rồi, đại khái cũng sẽ cho rằng ta làm đúng những việc này. Hắn bỗng nhiên cảm thấy mình hôm nay nói chuyện đã đủ nhiều rồi, cho nên hắn xoay người đi phía thang lầu. Nhưng ngay tại thời điểm này, Hứa Thế bỗng nhiên thở dài một tiếng. Ngươi rất lạnh lùng bình tĩnh. Ta có thể thấy, ngày sau ngươi có thể trở thành một người phi thường ưu tú, thậm chí so với Kha Hậu Nhiên càng ưu tú hơn. Như vậy ngươi cũng có khả năng so với hắn càng thêm nguy hiểm hơn. Ninh Khuyết nghe thành âm phía sau dừng bước, nghĩ đến hoàng đế bệ hạ ở trong cung từng nói Hứa Thế đời này tung hoành xa trường bất bại, lại từng ở dưới tay tiểu sư thúc chịu thiệt rất lớn, chẳng lẽ mình thật phải gánh vác hậu quả thay sư trưởng. Hắn xoay người nhìn Hứa Thế bên lan can, suốt cuộc đã phiền. Ta kính ngài là trấn quốc đại tướng quân, cho nên ta mới lời nói khẩn thiết, thái độ thành khẩn nói với ngài nhiều lời như vậy. Nếu ngài thật muốn sẽ rách mặt mũi, đem đường luật khối nội khố này không cần nữa, vậy lúc trước cần gì nói nhiều lời thừa như vậy? Đường luật không phải nội khố, là căn bản của đại đường. Nếu người vẫn duy trì loại cái nhìn này, như vậy ta càng không thể để cho chuyện này còn tiếp tục như vậy. Hứa Thế nhìn hắn bình tĩnh nói, không trái với đường luật, ta còn có rất nhiều thủ đoạn khi người biến mất không dấu vết. Ninh Khuyết nói, ta rất chờ mong. Sau đó hắn lắc lắc đầu nói, không cần giống như vài lần trước. Dẫn chút người trong Phật đạo đến khiêu chiến ta, ngài hắn là rõ, như vậy tác dụng không lớn. Hứa Thế nói, ngươi thật cho rằng Liễu Dực Thanh sau khi thua ngươi thì cũng không còn ai dám khiêu chiến ngươi nữa. Ninh Khuyết nói, ít nhất giống ngài đại nhân vật lợi hại như vậy, chắc là sẽ không đến khiêu chiến ta, bởi vì ngài không mất nổi cái mặt mũi đó. Ngay tại lúc này, phía sau hắn vang lên một thanh âm. Ta mất được cái mặt mũi này. Nên Khuyết quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chỗ lầu cầu thang. Không biết khi nào xuất hiện một nam tử hơi béo. Nam tử đó mỉm cười nói. Ta tên Dương Cảnh Lược. Nên Khuyết nhìn phía Hứa Thế bên lan can lắc đầu nói. Có chút tục rồi. Nên Khuyết rất hài lòng biểu hiện của mình lúc trước ở trong lầu. Một phen ngôn ngữ trực tiếp khiến Hứa Thế cảm khái đau buồn. Vô tâm cũng vô lực tiếp tục thẩm vấn nữa. Nhưng hắn không ngờ, chờ đợi mình sau khi nói chuyện quả nhiên là một cái cục diện như thế này. Nhìn Vương Cảnh Lược từ trong lòng lấy ra công chứng thư khiêu chiến do Thiên Sư Sử thẩm duyệt. Hắn thầm nghĩ đây thực sự là không có mới lạ, quả nhiên lại phải đánh một trận, thực rất khuôn sáo cũ. Hơn nữa nếu nói ngay từ đầu, Hứa Thế đã chuẩn bị dùng cường giả trong quân trực tiếp đem mình đánh rất bụi bặm, như vậy lấy uy vọng địa vị của hắn, cần gì còn phải nói với mình nhiều lời như vậy. Chẳng lẽ Hứa Thế thật đúng là trông cậy vào dùng ngôn ngữ làm mình cảm động rơi nước mắt, cảm giác sâu sắc tỉnh ngộ, do đó hướng quân bộ đầu thú tự thú, thừa nhận những người đó là mình giết, loại ý tưởng này cũng rất khuôn sáo cũ. Chẳng qua mặc kệ chuyện này tục hoặc là không tục, Vương Cảnh Lược đã đứng ở trước người, vẻ mặt rất ôn hòa, ánh mắt rất kiên định, ý tứ muốn đánh một trận rất rõ ràng. Đình Khuyết chưa từng gặp Vương Cảnh Lược, nhưng hắn từng nghe nói Vương Cảnh Lược, bất cứ gia hỏa nào dám tự xưng người số một tri mệnh trở xuống đều đáng cảnh giác. Hơn nữa hắn từ chỗ sư phụ Nhan Sắc từng nghe nói một cái chuyện xưa. Hết tập 102. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.